vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 1119 có càng thích hợp. Hạ Yến ngẩn thấy, hắn này sư phó tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là gặp được những người khác đều là tốt, hắn vận khí cũng không có hư rốt cuộc, cả người tức khắc tinh thần không ít. Liễu Vân há miệng thở dốc chưa nói ra lời nói tới. Vẻ mặt mộng bức, nàng chính là đơn thuần nói cho hắn một tin tức. Hắn như thế nào liền đã hiểu? Biết cái gì? Còn nói lời cảm tạ? Liễu Vân nghi hoặc, nàng già rồi sao? Như thế nào đọc không hiểu này đó người trẻ tuổi ý tưởng? Vì thế, Liễu Vân không mở miệng nữa. Tùy ý Hạ Yến suy nghĩ giống như thoát cương con ngựa hoang, cứ như vậy. Ở Hạ Yến dẫn dắt Hạ, Liễu Vân thông suốt đến Thánh Tuyền địa chỉ cũ, hơn nữa thành công. Lặng yên không một tiếng động đi vào trận pháp, thực mau. Liễu Vân liền thấy tâm tâm niệm niệm Thánh Tuyền. Hố, đó chính là một cái đường kính ước chừng 2 mét loạn thạch hố. Liền phi thăng trì đều không bằng a. Phi thăng trì tốt xấu dùng cái gì tài liệu xây thành. Thoạt nhìn bóng loáng san bằng, này loạn thạch hố. Nếu không phải có như vậy chút bị nước trôi quét qua cục đá. Liền cùng hố đất không có gì hai dạng, chẳng lẽ là thời gian qua đến quá dài. Thu nhỏ, vẫn là nói nàng tưởng tượng tương đối cằn cỗi. Tưởng tượng không ra năm đó là như thế nào rầm rộ. Liền như vậy một cái hố. Liên tính nhưng liên tục xuất hiện Thánh Tuyền, lại có thể cứu bao nhiêu người? Đối sáng thế thần thương thế tới nói, chỉ sợ không có gì dùng đi. Bậc này vô khác biệt hấp thu, thật sự không quản qua thế giới chết sống, liền như vậy tiểu A. Liễu Vân có điểm buồn rầu, không biết tôm hùm có thể hay không định vị. Dù sao môn khẳng định không chỉ lớn như vậy điểm. Nếu từng cái xếp hàng tiến vào, kia đến nhiều lãng phí thời gian. Bất quá, khoảng cách Thánh Tuyền phong xa gần đều, làm Liễu Vân còn có vài phần vừa lòng, tuy nói ở Thánh Tuyền phong phong dưới chân. Nhưng trên thực tế vẫn là có chút xa, chẳng qua xem như Thánh Tuyền phong phong chân phạm vi. Cho nên không cho phép có mặt khác kiến trúc, hơn nữa có trận pháp bao trùm. Ngày thường không người đặt chân, cho nên cỏ hoang lan tràn, hoang vu một mảnh, Liễu Vân nhìn một vòng, đột nhiên cảm thấy cùng ngày ấy, Tần Túc mang theo Tần Tiêu Giật chạy trốn ngã xuống địa phương có chút tương tự, Liễu Vân ngẩng đầu. Nhìn nhìn, vuông góc trên không liền bay không ít bọt khí, này nhưng không ổn a. Liền ở trên không, vì phòng tùy thời rơi xuống can thiệp. Còn phải làm tốt phòng hộ, như vậy vừa thấy. Cái này địa phương giống như cũng không như vậy thích hợp. Hạ Yến đi theo Liễu Vân mặt sau nơi nơi. Chuyển động, Liễu Vân nhìn cái gì hắn nhìn cái gì. Liễu Vân ngẩng đầu hắn cũng ngẩng đầu. Tuy rằng không rõ Liễu Vân ở thăm dò cái gì. Nhưng là, không ảnh hưởng hắn đi theo thăm dò tò mò, tôn giả. Đây là, làm cái gì đâu? Liễu Vân nhìn hắn một cái, ngươi không tính toán quản lý Thánh Tuyền nơi dừng chân, chuyện này ngươi đã biết cũng vô dụng, ngược lại là ngươi gánh nặng. Hạ Yến biểu tình cứng đờ. Kia tôn giả đang tìm cái gì đâu? Có thể nói, không có người so với ta càng hiểu biết Thánh Tuyền nơi dừng chân. Nơi nào có cái hố, nơi nào có tảng đá đều biết, Liễu Vân, Nga. Ta muốn tìm một cái mọi người đều biết yên lặng nơi. Phương tiện ta phóng một ít đồ vật, Hạ Yến khó hiểu. Kia thứ này làm gì không bỏ ở chữ vật không gian? Vì cái gì muốn hẻo lánh lại muốn mọi người đều biết? Không sợ bị người lấy đi sao? Muốn nói Thánh Tuyền nơi dừng chân nổi tiếng nhất, chính là Thánh Tuyền Phong A. Mà Thánh Tuyền Phong đỉnh cao. Chính là tôn chủ phủ cũng chưa người sẽ đi. Thực yên lặng, Liễu Vân. Thế nhưng là hợp điều kiện, không được a. Kia địa phương người thường đi không được. Lại còn có muốn thông qua Thánh Tuyền Phong, lại không phải mỗi người đều có thể đi lên, ta muốn tất cả mọi người có thể đi. Nhưng là, lại không phải bị nào đó gia tộc cùng thế lực bá chiếm địa phương, Hạ Yến nhăn chặt mày. Kia, mấy cái truyền tống điện không phải tốt nhất sao? Liễu Vân, là cái dạng này, nàng cũng suy xét quá, nhưng là đâu? Nếu là đem đi thông dưới nền đất đại môn khai ở truyền tống điện phụ cận, chỉ sợ truyền tống điện sẽ kín người hết chỗ, giao thông tắc nghẽn, bất lợi với kế tiếp phát triển cùng khai phá, cho nên nói không dễ dàng a. Hạ Yến nhìn về phía nơi xa hố, cho nên tôn giả lựa chọn thánh tuyền địa chỉ cũ. Liễu Vân, đúng vậy, nhưng là tổng cảm thấy khoảng cách thánh tuyền phong thân cận quá, hơn nữa mặt trên thật nhiều thế lực đóng quân mà. Ai, đau đầu, Hạ Yến vẫn là không nhịn xuống tò mò. Ngoặc kép, tôn giả rốt cuộc muốn làm cái gì? Liễu Vân than một tiếng, vẫn là nói, kỳ thật cửu đỉnh giới có cái khổng lồ thế giới dưới lòng đất, chưa bao giờ bị người khai phá quá, bên trong có phong phú tu luyện tài nguyên. Ta tưởng khai cái môn, tương lai nơi dừng chân tu sĩ là có thể tùy ý ra vào, đi thu hoạch tu luyện tài nguyên, bên trong cũng không có sương mù, đương nhiên cũng không có quang, hoang thú sẽ không bởi vì mùi máu tươi mà cuồng bạo, cho nên nhân loại tu sĩ sẽ đạt được rất rất nhiều tu luyện tài nguyên, nhảy vọt phát triển, cho nên cái này môn liền rất mấu chốt. Ngươi cảm thấy, này có thể làm những cái đó gia tộc cùng thế lực cầm giữ sao? Kia còn có người thường chuyện gì? Tin tức lượng có chút đại. Hạ Yến nghe được sửng sốt, thật lâu sau. Hạ Yến đột nhiên nói, tôn giả, cái này môn, có thể tạm thời không xác định trang bị ở địa phương nào sao? Liễu Vân nhìn hắn biểu tình, đột nhiên ý thức được. Hạ Yến khả năng muốn dùng chuyện này tới thoát thân. Này xem như, suy nghĩ cẩn thận, không thành vấn đề à. Dù sao hiện tại cũng không xác định, chủ yếu là không nghĩ tới thánh tuyền địa chỉ cũ như vậy tiểu. Này hoàn cảnh, không tính đỉnh tốt địa phương, chỉ tiếc, thánh tuyền nơi dừng chân giống như cũng không có mặt khác càng tốt địa phương. Hạ Yến cúi mình vái. Chào. Lâm vào trầm tư, thấy thế, Liễu Vân trực tiếp đi rồi. Kia ta đi trước, người chậm rãi tưởng, Hạ Yến nghĩ đến quá mê mẩn. Không có đặc biệt chú ý, còn ở cỏ hoang nơi thổi hồi lâu gió lạnh, Liễu Vân trở lại nhất thất trấn tiểu viện. Đem tình huống nói cho Hắc Ảnh, lắc lắc đầu, ngoặc kép, ai, không phải thực lý tưởng, chỉ có thể nói thực miễn cưỡng. Nếu một hai phải tuyển như vậy một chỗ, kế tiếp phiền toái còn rất nhiều, Hắc Ảnh, vậy không chọn, kỳ thật, ta cảm thấy có một chỗ khá tốt, Liễu Vân chớp chớp mắt. Tiền bối, người phát hiện cái gì hảo địa phương, sớm nói a. Hắc Ảnh mỉm cười, đi xuống chỉ, Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Nơi này, Hắc Ảnh. Về sau nói không chừng liền không có thú triều, đại đa số phòng ngự trấn khả năng sẽ không tái xuất hiện, nhưng nếu tiến vào dưới nền đất đại môn ở chỗ này, thú triều sau khi kết thúc, nhất thất trấn liền có thể vẫn luôn tồn tại, rất có thể lấy hiện tại quy mô. Còn phải không ngừng xây dựng thêm đâu, dù sao ngươi tuyển thánh tuyển địa chỉ cũ, cũng là muốn bày ra phòng ngự trấn. Kia nơi này cũng giống nhau, hiển nhiên, đem nhất thất trấn phát triển trở thành thánh tuyền nơi dừng chân phụ thuộc nơi dừng chân. Rõ ràng càng tốt một ít, Liễu Vân bắt đầu suy xét cái này đề nghị. Như vậy vừa nói, cũng xác thật a, hiện giờ liền 108 cái nơi dừng chân, cơ hồ không có ra bên ngoài khuếch tán, nhưng một khi không có thú triều, lại có dưới nền đất tài nguyên cung ứng. Nhân loại sinh sản bảo tăng, nơi dừng chân sớm hay muộn nhân viên bảo lều, căn bản trang không đi xuống, ra bên ngoài phát triển là tất nhiên xu thế, vừa lúc nhất thất trấn có. Như bây giờ quy mô, khiến cho nó vẫn luôn tồn tại. Kia khá tốt a, ở kết giới nội, không cần lo lắng sương mù cùng hoang thú. Này có chỗ nào không tốt? Hơn nữa, lựa chọn nhất thất trấn, hoàn toàn không cần lo lắng gia tộc thế lực duỗi móng vuốt. Hết chương.